Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1051, Vinh Quy quê cũ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ở Addis Ababa trong nhà vượt qua một cái hưng phấn ban đêm. Sau đó, Dương Thiên Long bọn họ ngày thứ hai rời đi nơi này. Chạy thẳng tới Mandiver thủ đô ngựa mệt mỏi. Nguyên bản bọn họ là muốn hẹn trước Franco vợ chồng cùng nhau đi TQ. Bất quá bởi vì nhạc phụ đại nhân phải đi Berlin tham gia một cái chụp hình học thuật hội giao lưu. Chỉ có thể là xóa bỏ. Ở ngựa mệt mỏi nán lại hai ngày. Cực kỳ lãnh hội một chút địa phương nhiệt đới đại dương náo nhiệt. Bởi vì quốc gia này cũng không lớn. Vì vậy bọn họ chỉ nán lại hai ngày sau đó. Lại chạy thẳng tới Chậm Cốc. Ở Chậm Cốc nơi đó cũng chẳng qua là hơi làm một chút dừng lại. Máy bay chính là thẳng bay thành đô. Địa phương thời gian buổi chiều 4 giờ 30 cỡ đó. Máy bay đúng lúc đáp xuống sân bay thành đô. Sân bay thành đô ra vào miệng chuyến bay tương đối hơn. Vì vậy địa phương chính phủ ở hoạch định thời điểm. Còn đặc biệt là máy bay tư nhân. Công vụ cơ hội cùng chừa lại một cái bãi đậu máy bay. Dương Thiên Long gấp Stream Aerospace phun khí thức máy bay chở hành khách ở trượt trên đường chậm. Rãi trượt đến bãi đậu máy bay nơi đó. Nơi này máy bay tư nhân không thiếu. Từ Boeing 737 đến người khiêu chiến. Máy bay còn không có rất ổn. Một chiếc xe sang Toyota Coaster thương vụ xe đò chính là đã sớm ở bãi đậu máy bay vị trí chờ đã lâu. Cơ hồ là không kẽ hở nối liền. Xuống máy bay sau đó, Dương Thiên Long mang vợ con cửa chạy thẳng tới Toyota Coaster. Đánh đôi tránh Toyota Coaster rất nhanh liền từ sân bay lái ra. Hướng bọn họ nông thôn trong nhà đi tới. Chờ lúc về đến nhà, vừa vặn gặp phải cơm tối thời gian. Dương Đại Lâm theo Lý Quế Phân đã sớm biết rồi nhi tử theo cô con dâu phải trở về tin tức. Bọn họ cũng là chuẩn bị một bàn lớn phong phú thức ăn ngon. Vẫn còn ở học đại học Lý Linh cũng là đặc biệt vì gặp mình hai cái chất tử xin nghỉ trở về. Người một nhà tụ chung một chỗ. Vô cùng náo nhiệt. Trên bàn món ăn ngon đều là Dương Thiên Long thích ăn. Bởi vì ở nước ngoài duyên cớ. Hắn đã thời gian rất dài không có ăn được trong nhà như vậy mỹ vị. Biểu ca. Ngươi bây giờ nhưng mà càng ngày càng khí phái. Khi nghe nói anh họ ngoại của mình mua một chiếc máy bay tư nhân sau đó, Lý Linh một mặt biểu tình hâm mộ. Ngươi bây giờ còn chưa phải là càng ngày càng phong cách Tây. Khá lắm, cũng biết ăn mặc. Theo trước kia người trẻ tuổi hoàn toàn khác nhau. Dương Thiên Long vậy là theo chân Lý Linh mở ra. Đùa giỡn tới. Lại qua một cái tháng, ta có thể muốn được nghỉ hè, đến lúc đó đi Âu Châu còn là Phi Châu tìm ngươi chơi. Lý Linh hỏi, ngươi đến lúc đó đến Phi Châu tới, ta mang ngươi đến trên Thảo Nguyên đi bắt sư tử. Dương Thiên Long cười nói, ta không nên đi bắt sư tử, ta phải đi bò núi Alpen, nghe nói nơi đó mùa hè đều có tuyết. Lý Linh nói, vậy chúng ta nói hoàn toàn không phải một chỗ. Phi Châu từ đâu tới núi Alpen, ngươi muốn Alpen kẹo cũng có thể, vậy tự ta đi núi Alpen. Lý Linh nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, tới, hào hào đi xem phong cảnh nơi đó, biểu ca cho ngươi toàn bộ hành trình tài trợ. Dương Thiên Long ngược lại cũng hào phóng, có thật không? Vừa nghe là Dương Thiên Long miễn phí tài trợ sau đó, Lý Linh ánh mắt cũng sáng. Ta chẳng lẽ còn gạt ngươi sao? Dương Thiên Long cười một tiếng. Vậy chúng ta nhưng mà nói xong rồi. Lý Linh vừa nói vừa đưa ra ngón út tới. Tới, kéo móc, ai cùng ngươi làm như vậy trò chơi? Biểu ca chẳng lẽ còn biết lừa gạt ngươi? Dương Thiên Long cười cười nói. Ngươi trước kia lại không phải là không có lừa gạt ta. Nói cho ta ăn ăn ngon, để cho ta nhắm mắt lại. Kết quả, vừa nghĩ tới trước kia bị Dương Thiên Long lừa chuyện cũ. Lý Linh liền lão không vui. Hắn kết quả thế nào? Lý Quế Phân ngược lại là chưa có nghe nói qua như vậy câu chuyện. Hừ, ngươi tự mình hỏi hắn sao đi. Trước kia nghịch ngợm rất. Lý Linh nói đến chuyện cũ liền mặt đầy, cắn răng nghiến lợi. Khi còn bé nàng cũng không thiếu bị Dương Thiên Long lừa. Ta cho nàng ăn liền một cái trái ớt. Sau đó Lý Linh một hớp cắn. Cay đòi mạng. Sau đó ta lại tranh thủ thời gian để cho nàng uống nước. Kết quả nàng ực tức giận, lập tức phun ra ngoài. Nói đến trước kia mình lừa Lý Linh câu chuyện, Dương Thiên Long mình cũng không nhịn được vui vẻ lên. Uống nước liền uống nước, làm gì còn phun ra ngoài. Alin bây giờ tiếng Hoa đã là tương đối quen thuộc. Nàng có thể không có áp lực chút nào cùng bọn họ tiến hành trao đổi. Hắn còn không biết xấu hổ nói, trong nước tăng thêm muối ăn, cho ta mặn. Vừa nghĩ tới mình trước kia bị lừa chuyện cũ, Lý Linh không nhịn được đưa tay ở Dương Thiên Long trên cánh tay hung hãn bấm một cái. Đau Dương Thiên Long là lập tức kêu lên, lần này coi như là biết tim ta nhức đầu hận. Lý Linh một mặt thoải mái nói, người cả nhà sau khi nghe xong, cười là không khỏi được trước sau lật ngửa lên tới. Ăn xong cơm tối đi. Người cả nhà lại tụ ở liền bên trong phòng khách. Có thể sức lực chọc cười trước Philip and Johnny. Hai cái nhỏ người vậy rất là đáng yêu. Bọn họ tương đương phối hợp những người lớn. Chọc cười được ra ra nãi nãi theo cô là không khỏi được vui vẻ cười to. Dương Đại Lâm theo Lý Quế Phân càng đối với hai cái cháu trai mặt đầy yêu thích không buông tay. Đem bọn họ chất chứa thật lâu yêu toàn bộ đều dùng đến hai cái đứa nhỏ trên mình. Trùng hợp ăn rồi lúc ăn cơm tối, một cái hàng xóm tới đây vọt cửa, vừa gặp trước cái này hai cái xinh đẹp búp bê. Hàng xóm cũng là lập tức kinh sợ, cái này hai cái đứa nhỏ lại có thể như thế đẹp. Ai? Hàng xóm rất là tò mò hỏi. Con ta, Lý Quế Phân mặt đầy kiêu ngạo. Thiên Long bọn họ trở về. Hàng xóm lấy làm kinh hãi. Trở về, buổi chiều mới đến. Lý Quế Phân mặt đầy cười híp mắt. Bây giờ ngươi nên hưởng phúc. Hàng xóm một mặt hâm mộ nói. Ngươi cũng ở đây hưởng phúc. Hai cái đứa nhỏ đều ở đây trong thành công tác. Lý Quế Phân cười nói. Cùng các người so vẫn là kém xa. Hàng xóm nói, Thiên Long cái đứa nhỏ này ta là nhìn lớn lên. Trước kia liền biết chắc có tiền đồ. Hiện ở đây sao vừa thấy? Quả nhiên là linh nghiệm. Có hàng xóm tâng bốc. Lý Quế Vân trong lòng so ăn mật, còn muốn ngọt. Bọn họ thế hệ trước đến tuổi già sau đó. Không phải đồ cái con cháu cả sảnh đường. Hạnh phúc gia đình sao? Dương Thiên Long lần này trở về chủ yếu là cầm thành đô chánh phủ thành phố lấy giá thấp bán cho. Hốt sen vương tử vậy 100 mẫu đất chuyển tới mình danh nghĩa. Thật ra thì khối thổ địa này hắn vốn là không muốn. Dẫu sao là hốt sen vương tử. Bất quá hốt sen vương tử nhưng là nói cho hắn. Mình ở toàn thế giới khắp nơi đều có đất đai. Căn bản không rảnh chiếu cố đến tới đây. Thà như vậy. Còn không bằng tặng cho Dương Thiên Long, để cho chính hắn cũng có thể thật tốt đi xây dựng một phen. Hốt sen vương tử bên kia xuất cụ các loại chứng minh, ủy thác thư vậy đến. Dương Thiên Long đến lúc đó ngày mai chỉ cần đi ngành tương quan làm thủ tục là được. Thành thật mà nói, đối với vậy 100 mẫu đất, hắn còn thật không có nghĩ xong làm sao đi sử dụng. Xây cất một tòa tư nhân biệt thự đi. Cảm giác được quá mức xa xỉ, xây cất mấy nóc nhà chọc trời đi, địa bàn lại quá nhỏ, đi theo thê tử Alin thương lượng một lúc lâu. Hai người coi như là bước đầu đạt thành ý kiến, ngày mai đến hiện trường sau đó mới xem. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ HTTPS. tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-tsin-văn-gioi-do-bạn-đang-nghe-radio bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.